một lát sau, cũng sẽ quên hết những gì mình đã đọc. 7 ngày sau, Trần Tiểu Cửu tốc độ nhanh như chớp, mồ hôi lấm tấm trên trán, thả lỏng nói, không ngờ mất 7 ngày, vẫn còn phải nói dài dòng, trí nhớ quả nhiên là bị tụt giảm. Đọc xong toàn bộ 32 quyển 128 cuốn. Tiểu Cửu lau mồ hôi trên đầu, tiện tay ném quyển sách trong tay xuống đất, hít thở sâu, Nguyệt Nương lập tức ngẩn người, lắp bắp nói, Tiểu Cửu, huynh đọc xong rồi, toàn bộ thuộc hết rồi, cách chương.